Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình cũng có, thậm chí còn cảm thấy vận may của mình chắc chắn sẽ tốt hơn người khác. Triệu Đại Hải điều khiển cano, không vội vàng bắt đầu câu cá ngay, mà là nhìn xem chỗ nào có nhiều cano thì lái về phía đó. Ái chà! Triệu Đại Hải, cậu định dùng chiêu cũ à? Thấy chỗ nào có cano câu được cá là lao đến. Tuy nhiên, Trung Thạch Trụ Dần không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Thường thì, càng nhiều thuyền, cạnh tranh càng lớn, việc câu cá càng khó. Chợt lóe lên một tia sáng, anh nhớ ra, Triệu Đại Hải đang định chiếu phương bốc thuốc. Đúng rồi, ra khơi câu cá, đây quả là một cách hay, không phải cứ nhiều thuyền là không câu được cá. Thực tế, ở những nơi có nhiều thuyền, đôi khi lại có tỷ lệ rất lớn, thậm chí là lớn hơn, để câu được cá. Triệu Đại Hải quan sát mấy chiếc thuyền tụ tập một chỗ chừng 10 phút. Chẳng chiếc nào câu được cá, cũng chẳng chiếc nào mắc đáy. Anh lập tức lái thuyền đến đó. Vì sao lại thế này? Lôi Đại Hữu vừa móc con bạch tuộc lớn lên lưỡi câu, vừa tò mò hỏi Triệu Đại Hải. Nhiều người nghĩ rằng nơi có nhiều thuyền rất khó câu cá, nhất là khi nhiều thuyền cùng gõ đáy liên tục ở một điểm. Cá hoặc là không có, hoặc là hoảng sợ mà không dám cắn câu. Nhưng thực tế không phải vậy. Ở độ sâu hơn 100 mét dưới đáy biển, dù là loại cá nào cũng rất bạo gan. Những con cá đầu to như thạch ban, chuyên bắt tôm cá cua để lấp đầy bụng, lại càng hung dữ. Việc gõ đáy, thậm chí mắc đáy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Có khi vừa đúng lúc cá há miệng, một lần gõ đáy là câu được ngay. Nhưng có khi cá không há miệng, không hứng thú săn mồi, thì một lần gõ đáy chẳng ăn thua. Phải gõ đáy nhiều lần, có khi đến cả chục lần, mới khiến thạch ban chú ý. Khi thấy thuyền tụ tập ở một chỗ câu cá, đừng vội rời đi. Phải quan sát kỹ tình hình. Vị trí mà thuyền của chúng ta đang neo đậu thuộc trường hợp đặc biệt. Nhiều thuyền gõ đáy liên tục ở đây, chắc đã gõ đến 10 mấy 20 lần rồi. Từ khi chúng ta đến, chưa thấy thuyền nào câu được cá. Nhưng phải để ý rằng nhiều thuyền vẫn gõ đáy không ngừng mà không chiếc nào mắc đáy. Máy dò cá cũng cho thấy đây không phải vùng đáy bằng phẳng, mà có chỗ sâu chỗ cạn. Rất có thể đó không phải đá mà là một cái hố. Chỗ như vậy không thể không có cá, chắc chắn là có cá, nhưng chúng không hứng thú. Điều này có thể do nguyên nhân ta vừa nói, phải gõ đáy nhiều lần mới khiến cá chú ý và khơi gợi hứng thú của chúng. Nhanh lên! Chúng ta thả cần ngay. Độ sâu 160 mét, thả đến 157 mét thì dừng. Vừa chạm đáy là gõ ngay, không cần chờ ta bảo. Triệu Đại Hải hạ giọng, quanh đó có không ít thuyền, khoảng cách không xa, nói lớn tiếng là nghe thấy ngay. Đây là cơ hội tốt, phải nắm bắt, chỉ cần đã định, ta có thể cắn câu bất cứ lúc nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, lập tức cầm cần đã móc sẵn bạch tuộc lớn ném xuống biển. Họ thả dây cực nhanh đến 157 mét rồi gõ đáy. Chờ chỉ chạm đáy chừng 10 giây, họ lập tức thu dây, kéo mồi khỏi đáy biển. Á, có rồi. Tuyệt, quả nhiên không sai. Cá cắn câu rồi. Không nhỏ đâu, 40-50 cân là ít. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải phán đoán quá chuẩn, mấy chiếc thuyền xung quanh gõ đáy mãi mà chẳng được con nào, vậy mà bọn họ vừa gõ đáy đã có cá cắn câu. Này, Triệu Đại Hải, chẳng lẽ những thuyền kia vừa rồi gõ đáy là để dọn đường cho chúng ta sao? Họ ra sức gõ đáy chỉ để thu hút sự chú ý của cá, rồi chờ chúng ta đến gõ đáy là tóm được ngay. Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn những chiếc thuyền xung quanh, mấy tay câu trên đó đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm bọn họ và Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần, nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống. Lúc nãy gõ đáy mà không có cá cắn câu, anh chẳng hề sốt ruột. Trung Thạch Trụ nói đúng, những người kia vừa rồi gõ đáy chẳng khác gì đang phai màu, hộ anh, chỉ là để khơi gợi hứng thú của thạch ban. Đến khi anh đến gõ đáy thì lập tức có cá cắn câu. Triệu Đại Hải hạ giọng, nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng sở dĩ họ vừa gõ đáy đã câu được cá là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, những thuyền xung quanh đã làm ấm chỗ này. Thứ hai, họ dùng mùi bạch tuộc khác với mùi tôm tươi của những thuyền kia. Cùng một chỗ, có người câu được cá, có người không, điều đó liên quan đến kỹ thuật, vận may, nhưng quan trọng nhất là mùi câu. Không phải cứ tôm sống là không câu được cá, hay bạch tuộc nhất định hữu dụng hơn tôm sống hay cua. Nhưng khi ở cùng một chỗ, thấy mùi câu này không ăn thua thì phải nhanh trí đổi loại khác. Nhiều khi chỉ cần thay đổi một chút là cá cắn câu ngay. Triệu Đại Hải vừa dứt lời thì cần câu trong tay anh đột nhiên giật mạnh xuống một cái. Không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là có cá cắn câu. Anh lập tức dương cần đóng cá, bật dao guồng, quay tơ thu dây. Á, hồng ban. Con này là hồng ban, mà lại là một con khá to. Tính sơ sơ cũng phải 30 cân, không đến 40 cân đâu. Triệu Đại Hải thu dây kéo mồi khỏi đáy biển chừng 5-6 mét thì nhận ra ngay đó là một con hồng ban, chứ không phải loại thanh ban mà họ vừa câu được. Hơn nữa, nó là một con hồng ban có kích thước khá tốt. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt quay đầu nhìn lại. Câu được con cá mú nặng cả 180 cân thì đối với bọn anh mà nói dễ như chờ bàn tay, chẳng có gì lạ. Nhưng để mà câu được con hồng mú 3-40 cân thì cũng không phải chuyện thường thấy. Chờ một lát, khi tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải kéo con hồng mú 3-40 cân lên khỏi mặt nước, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bỗng thấy những con thanh mú 5-60 cân, 7-80 cân mà bọn anh câu được trở nên chẳng đáng là bao. Ồ, con này đúng là không tệ, phải được khoảng 40 cân ấy chứ. Trung Thạch Trụ nhìn con hồng mú vẫy vẫy cái đuôi to tướng khi được lôi lên mặt nước, không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Một khi đã để Triệu Đại Hải câu được con cá nặng gần 40 cân này thì nó khó mà thoát được. Tính ra mỗi cân ít nhất cũng phải 2.000 tệ, vị trí con cá này cũng đáng 10 vạn, 8 vạn tệ. Ra khơi câu cá, chẳng lẽ không kiếm được tiền, không kiếm được món hời lớn ư? Điều đó còn phải xem là ai đã. Với cái kiểu của Triệu Đại Hải, một ngày, thậm chí cả tháng chỉ cần câu được một con như vậy là đã đủ sống rồi. Nhưng có mấy ai làm được như anh chứ? Ngành nghề nào mà chẳng thế, số người thực sự kiếm được tiền chung quy chỉ là thiểu số. Này, tôi bảo này, các anh không để ý đến mấy con cá của mình à? Triệu Đại Hải vừa tự tay dùng lưới vớt cá lên, vừa chỉ vào mặt biển trước mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, nơi mấy con cá mú đang nổi lình bình. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lắc đầu ngao ngán. Đúng là, không sợ không biết hàng, chỉ sợ so hàng. Mấy con thanh mú mà bọn anh câu được so với những người khác thì có lẽ là hàng chất lượng, đáng tiền, nếu mấy người trên những chiếc cano xung quanh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng ghen tị. Nhưng so với con mà Triệu Đại Hải câu được thì quả thật là một trời một vực. Một con cá của Triệu Đại Hải sánh ngang 4, thậm chí 5 con của bọn anh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút hiểu xìu dùng lưới kéo cá lên bong tàu. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra con hồng mú vừa kéo lên, thấy nó có chút châm phình, bèn lấy kim dài châm cho xì hơi, rồi nhẹ nhàng thả vào khoang thông nước. Nhìn thấy con hồng mú vẫy đuôi rồi chìm xuống đáy khoang, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng mú có giá trị tương đối cao, nhưng chỉ khi còn sống thì giá mới thực sự cao. Nếu nó chết thì giá trị sẽ giảm đi đáng kể, nhất là với con cá gần 40 cân mà anh vừa câu được, giá cả khi còn sống và khi chết khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải đứng lên, liếc nhìn con hồng mú một lần nữa. Thấy không có vấn đề gì, anh lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá. Triệu Đại Hải điều khiển cano, hễ thấy có nhiều cano tụ tập ở một chỗ câu cá là anh lại đến gần quan sát. Nếu thấy cano nào câu được cá thì anh cũng bắt đầu câu thử, câu được thì tiếp tục, không được thì lập tức đổi chỗ. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải giảm tốc độ, chiếc cano chậm chậm trôi trên mặt biển, hầu như không nhúc nhích. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời. Trên mặt biển không có gió, mồ hôi túa ra từng giọt trên trán anh. Ôi, nóng quá đi mất. Triệu Đại Hải lắc đầu, cầm lấy ly nước của mình uống ừng ực. Hai, sao mà chịu nổi cái nóng này, trên biển có gì che chắn đâu, đúng là phát rồ lên được. Trung Thạch Trụ uống mấy ngụm nước, châm điếu thuốc rít hai hơi. Quần áo trên người anh sớm đã ướt đẫm rồi khô lại, không biết bao nhiêu lần. Nóng, sợ gì nóng chứ, dân đi biển mà lại sợ nóng à. Chỉ sợ không câu được cá thôi, hôm nay chúng ta câu được cũng kha khá rồi. Lôi Đại Hữu vừa uống nước vừa cúi xuống nhìn, khoang thông nước chật ních cá mú, hôm nay số cá câu được không phải là quá nhiều, nhưng ít nhất cũng phải được 2.000 cân. Dạo gần đây cá không nhiều, câu được như vậy là quá ổn rồi. Phải, chỉ cần câu được cá thì có nóng mấy cũng chẳng sao. Lưu Bân nở nụ cười tươi rói. À phải rồi, chuyến này về phải lắp thêm mái che cho cano mới được. Bình thường có thể thu lại, khi nào ra khơi thì lắp vào. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định về sẽ lắp thêm mái che cho cano. Không cần quá lớn, lại phải là loại có thể thu lại, nếu không khi cano chạy nhanh sẽ bị ảnh hưởng. Có cần thiết vậy không? Đúng là hơi nắng, nhưng chúng ta quen rồi. Trung Thạch Trụ lắc đầu, nhiều người cho rằng cano nên lắp thêm mái che vì ngoài biển quá nóng. Nhưng gắn thêm mái che thì khi di chuyển chắc chắn sẽ bất tiện, thậm chí khi gió lớn sẽ rất nguy hiểm. Chú Thạch Trụ, chúng ta lắp loại không cố định. Khi nào không dùng thì tháo ra. Lại phủ thêm một lớp vải che nắng nữa là được. Đại Hải ở trên này mà có thêm chút gì che chắn thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Triệu Đại Hải lắc đầu. Lắp mái che cố định hoặc dùng loại vải quá dày thì chắc chắn rất bất tiện, hơn nữa khá nguy hiểm. Nhưng nếu dùng loại di động, vải mỏng thì không có vấn đề gì lớn. Thôi được, về rồi xem xét lại, nếu được thì lắp, nếu thực sự nguy hiểm thì thôi. Trung Thạch Trụ gật đầu, loại mái che nhẹ và có thể tháo rời mà Triệu Đại Hải nói cũng đáng để cân nhắc. Khi cano chạy nhanh thì tháo ra, khi dừng lại hoặc thả trôi câu cá thì lắp vào. Khi câu cá, cano thường không chạy quá nhanh nên sẽ không ảnh hưởng nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát, ăn uống rồi lại lái cano dạo quanh mặt biển, nhưng không thấy nhiều cano đang câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy hơi tiếc nuối. Nửa ngày nay, Triệu Đại Hải đã dẫn bọn anh đi, cướp cá của người khác không ít. Giờ này, đa số cano đều đã về, trên mặt biển càng ngày càng vắng. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định bắt đầu, quét điểm, việc mà anh đã lên kế hoạch từ trước khi ra khơi. Triệu Đại Hải, hay là để tôi lái cano, cậu ở bên cạnh nhìn máy dò cá cho tiện. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải định quét điểm, tức là phải lái cano chạy liên tục trên biển trong một thời gian dài, bèn đề nghị. Việc quan trọng hơn là quan sát máy dò cá chứ không phải lái cano. Để anh lái thì Triệu Đại Hải có thể thoải mái hơn và tập trung tinh thần nhìn máy dò cá. Triệu Đại Hải gật đầu, nhường ghế lái lại cho Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ điều khiển cano chạy về phía trước với tốc độ vừa phải. Hôm nay câu được cá cũng không ít đâu. Mấy chiếc cano kia thấy chúng ta câu được cá thì mắt tròn mắt dẹt, hâm mộ ra mặt, chắc mầm không ít kẻ muốn cản đường chúng ta lại. Dạo gần đây cá có hơi khó câu, nhưng mà chúng ta vẫn thu hoạch được kha khá. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện rôm rả với Trung Thạch Trụ và Liêu Bân, vừa dõi theo màn hình dò cá. Nước khá sâu, kết cấu đáy biển không hiện lên rõ mồn một, nhưng vậy là ổn rồi, chỉ cần thấy rõ được độ sâu cạn khác nhau là đủ. Ban đầu, Triệu Đại Hải định bụng tìm cho ra cái rãnh biển lớn mà nhị gia gia Triệu Thạch nhắc đến. Nhưng ngẫm lại, anh đổi ý, hôm nay cứ lượn một vòng quanh mấy vùng này, xem có kiếm được điểm câu nào ra hồn không, rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải không vội buông câu, khi màn hình dò cá báo hiệu điểm khả nghi, anh đánh dấu tọa độ rồi cho cano tiếp tục di chuyển, chuyển điểm liên tục. 11 giờ đêm, gió biển thổi đến, cái nóng ban ngày đã tan biến gần hết, thậm chí còn mang theo một chút hơi lạnh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi xổm trên bong thuyền, quây quanh hai cái chậu sắt lớn, vừa ăn vừa húp xoàm xoạp. Ai nấy đều đói bụng, cắm cúi ăn, chẳng ai buồn nói chuyện. Ôi chà, ăn no căng rốn, không gì sướng bằng cái này. Lôi Đại Hữu vỗ bốp bốp vào bụng. Ấy chà, sao lại không sướng bằng được, câu được cả đống cá, kiếm được cả đống tiền, lại còn no cái bụng, vậy mới là sướng nhất trần đời. Liêu Bân húp một ngụm canh, liếc nhìn mấy con cá mú bơi qua bơi lại trong khoang thông nước hở nắp. Thỉnh thoảng, chúng lại quậy đuôi một cái, hất nước tung tóe lên bong. Tất cả đều là chiến lợi phẩm hôm nay của bọn họ. Tính ra, hôm nay anh và Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú nhất, hoặc chí ít là không hề ít. Trung Thạch Chủ im lặng giơ ngón cái lên với Liêu Bân. Cậu ta nói chi phải, có cá để câu, có tiền để kiếm, no cái bụng thì mới thấy sướng được. Bằng không, cơm cũng chẳng nuốt nổi, nói gì đến thoải mái. Triệu Đại Hải ăn nhanh chóng rồi tiến đến khoang thông nước, thò tay xuống mò hai lần. Mấy con cá mú giật mình, vội vàng bơi tán loạn, đuôi quẫy điên cuồng khiến nước bắn tung tóe lên mặt anh. Triệu Đại Hải an tâm phần nào, từ sáng đến giờ cũng không ngắn, anh lo chúng không sống nổi. Giờ kiểm tra lại thì thấy không hề có vấn đề gì. À phải, có cần bảo thuyền của Đinh Đại Văn đến gần đây một chút không? Nhỡ đâu chúng ta câu được nhiều cá mú quá thì còn kịp thời chuyển lên thuyền của cậu ta. Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải lo lắng cá mú bị nhốt lâu quá trong khoang, không đủ không gian nên có thể chết, mà bọn họ thường đi câu hai ngày một đêm, không thể về giữa chừng được. Cách duy nhất là bảo thuyền lớn của Đinh Đại Văn ra khơi, neo đậu gần đây. Cần thì chắc chắn là cần rồi, nhưng xem ra hiện tại chưa cần thiết lắm. Dạo này chúng ta câu ở đây cũng không được nhiều cá mú cho lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu, nếu câu được nhiều cá mú, chắc chắn phải nhờ thuyền lớn của Đinh Đại Văn ra neo ở gần công các đảo. Nhưng gần đây, việc câu được quá nhiều cá là chuyện khó xảy ra. Hai, chờ tìm được rãnh biển lớn, kiểu gì thuyền của Đinh Đại Văn cũng phải ra công các đảo mà chờ thôi, bằng không câu được nhiều cá quá thì lấy đâu mà chứa. Trung Thạch Trụ nhớ đến chuyện rãnh biển lớn. Đúng, không sai. Đợi đến ngày tìm được rãnh biển lớn, thuyền lớn của Đinh Đạt Văn nhất định phải đến. Liêu Bân húp cạn bát canh cá, lau miệng, nghĩ đến vùng đảo nhân tạo san hô này đã nhiều cá, mà một khi tìm thấy rãnh biển lớn, cá sẽ càng nhiều. Triệu Đại Hải dẫn bọn họ đi câu, chỉ một hai ngày là có thể thu hoạch gần một vạn cân cá mú. Cano của họ khá lớn, khoang thông nước cũng rộng, nhưng nhiều cá vậy thì chứ cũng không dễ, muốn giữ chung sống cũng không phải chuyện đơn giản. Mà này, Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta không tìm cái rãnh biển kia hả? Lôi Đại Hữu tò mò nhìn Triệu Đại Hải, vùng đảo nhân tạo san hô này đúng là nhiều cá, nhưng giờ cano đến câu ngày càng nhiều, muốn câu được nhiều cá cũng ngày càng khó. Anh biết Triệu Đại Hải nghe Triệu Tử kể rằng ở đây có một cái rãnh biển lớn, chỉ là không biết nó nằm ở đâu. Một khi tìm được, cơ hội câu được nhiều cá là rất lớn. Lôi Đại Hữu biết rõ, Triệu Đại Hải sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng hôm nay đến đây, có vẻ như anh không có ý định tìm rãnh biển lớn. Vùng đảo nhân tạo san hô này rộng mênh mông, muốn tìm được một cái rãnh biển, đặc biệt là khi còn chưa biết nó có thật sự lớn như lời đồn hay không, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái rãnh biển kia chắc cũng không đến nỗi lớn lắm, thậm chí có khi chỉ là một cái rãnh nhỏ thôi. Chỉ với một chiếc cano của chúng ta mà muốn tìm được cái rãnh đó thì quả thật là quá khó, hoặc là phải trông chờ vào vận may thôi. Chúng ta không thể cứ cắm đầu đi tìm cái rãnh biển lớn ấy mà bỏ bê hết mọi việc được. Triệu Đại Hải biết tìm được rãnh biển lớn thì có thể câu được rất nhiều cá, nhưng việc này không hề dễ dàng. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ bụng anh nói có lý. Muốn tìm được rãnh biển lớn thật không phải chuyện dễ, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà họ ra khơi là để kiếm tiền, không thể cứ bỏ hết mọi việc chỉ để đi tìm rãnh biển lớn được. Chúng ta sẽ tiếp tục quét điểm ở vùng đảo nhân tạo này. Giống như mấy tiếng vừa rồi ấy, tìm những nơi có khả năng có cá rồi đánh dấu tọa độ. Tìm được rãnh biển lớn thì tốt, không tìm được thì ta thử câu ở những điểm đã quét được, kiểu gì cũng câu được cá. Triệu Đại Hải thực sự rất muốn tìm được rãnh biển lớn, nhưng anh biết đó không phải là việc có thể làm được ngay. Trong thời gian tới, thậm chí là 10 năm, 8 năm nữa, anh vẫn sẽ thường xuyên đến những nơi như vùng đảo nhân tạo san hô này để câu cá. Chỉ cần anh để ý, rồi sẽ có một ngày tìm ra nó thôi, không cần phải cố ý làm chuyện này. Triệu Đại Hải, chúng ta bỏ lỡ mất mấy điểm rồi, liệu có câu được cá không? Trung Thạch Trụ nhớ lại mấy tiếng vừa qua, anh lái cano, còn Triệu Đại Hải thì dán mắt vào màn hình dò cá. Anh ta đếm sơ sơ cũng phải 16, 17 điểm vị đã bỏ qua, chứ chẳng ít. À, có câu được hay không thì lát nữa thử một lần là biết ngay thôi mà. Triệu Đại Hải cười, dù sao cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ, đốt không ít xăng, những điểm vị này nhất định phải thử xem sao. Lúc ban ngày thì cano qua lại nhiều, không tiện lắm, giờ thì khác, trời tối om, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này hầu như chẳng thấy bóng dáng tàu thuyền nào. Đây là cơ hội tốt để thử xem những điểm vị này có ăn không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì mừng rỡ. Mấy tiếng qua, họ mải miết tìm điểm, chẳng câu được con nào. Lúc đầu còn hào hứng, nhưng càng về sau càng sốt ruột, không biết những điểm này có ăn thật không. Thạch Trụ thúc, các anh đừng lo lắng mấy điểm này không có cá. Không thể nào không có cá được, chỉ là xem có dễ câu không thôi, với lại câu được nhiều hay ít. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng về chuyện đó, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cấu trúc đáy biển cực kỳ phức tạp. Địa hình như vậy thì làm sao mà không có cá được. Dù dạo gần đây có nhiều cano đến đây câu, vẫn sẽ có rất nhiều cá ẩn mình dưới đáy biển. Nơi này còn nhiều cá hơn cả khu vực chân tơ bin rõ ấy chứ. 2. Địa điểm thì tốt thật, tiếc là dạo này cano đến đây nhiều quá. Lôi Đại Hữu có vẻ bực bội. Năm ngoái, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cũng có cano đến câu, nhưng không nhiều. Đến năm nay, nhất là thời điểm này, số lượng cano đổ về đây ngày càng tăng. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô nằm ở vị trí khá xa, đến đây câu cá rủi ro và chi phí đều cao. Nhưng chỉ cần có cano câu được cá, nhất là khi những khu vực khác như chân tơ bin gió chẳng còn mấy cá, thì người ta vẫn sẽ mạo hiểm đến đây. Thuyền đến càng đông, số cano câu được cá sẽ càng nhiều. Tin tức lan truyền đi rất nhanh, người biết đến cũng càng nhiều. Cano đổ về đây cứ như quả cầu tuyết lăn ấy, chẳng mấy chốc mà khắp vùng biển quanh các đảo nhân tạo đều sẽ thấy bóng dáng cano câu cá. Giờ là mấy giờ rồi? Giờ còn nói chuyện này làm gì nữa? Phải tập trung tinh thần xem lát nữa có câu được cá không kìa. Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lôi Đại Hữu, chuyện này nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà có ích gì đâu, cano vẫn cứ ngày một đông lên thôi. Triệu Đại Hải, giờ mình bắt đầu câu luôn hả? Trung Thạch Trụ đứng lên, nhìn quanh mặt biển, một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn của cano mình hắt xuống, thu hút một ít cá nhỏ tụ tập lại. Ừ, ăn no rồi thì phải làm việc chứ, chuẩn bị đi, lát nữa mình bắt đầu câu. Triệu Đại Hải gật đầu, tiến đến khoang lái, bật máy dò cá, tìm tọa độ điểm gần nhất rồi khởi động cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức vào vị trí, nhanh chóng chuẩn bị cần câu, kiểm tra kỹ lưỡng rồi móc mồi bạch tuộc lớn vào. Chuyến sau ra biển, mình phải mua nhiều bạch tuộc lớn hơn mới được. Tôm sống thì mình dùng ít thôi, còn bạch tuộc lớn hao ghê. Mấy con ghẻ cũng chẳng dùng mấy. Lôi Đại Hữu nhìn quanh, thấy cả mình, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Triệu Đại Hải đều chọn bạch tuộc lớn. Đúng đó, phải mua nhiều mới được. Lưu Bân gật đầu ngay, anh ta cũng toàn dùng bạch tuộc lớn, chỉ khi Triệu Đại Hải nhắc dùng tôm sống hay ghẻ thì anh ta mới dùng thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, muốn mua bao nhiêu thì mua, khoang chứa nước của mình giờ vẫn còn đầy bạch tuộc đó thôi. Trừ khi mỗi ngày mình câu được cả chục tấn cá mú, chứ không thì làm sao mà hết được. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm vị đầu tiên, giảm tốc độ, nhìn màn hình dò cá, cẩn thận điều chỉnh vị trí. Tôm sống, ghẻ và bạch tuộc đều có thể câu được cá mú, nhưng mỗi loại có đặc điểm riêng. Bạch tuộc có xúc tu dài, khi cử động dưới nước rất bắt mắt, dễ thu hút lũ cá mú to. Mỗi chuyến ra khơi, họ mua rất nhiều bạch tuộc, ghẻ và tôm sống, dùng chẳng bao giờ hết. Độ sâu 165 mét. Xem ra dưới này không phải đá ngầm mà là đáy biển nhấp nhô. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn màn hình dò cá, suy đoán cấu trúc đáy biển bên dưới. Hả? Không phải đá ngầm à? Vậy mình câu kiểu gì? Vẫn gõ đây à? Lôi Đại Hữu ngớ người, anh quen theo Đại Hải ra khơi câu cá, nhất là kiểu gõ đáy câu cá mú ở khu vực đá ngầm rồi. Ai ngờ điểm đầu tiên hôm nay lại không phải đá ngầm, nhất thời anh không biết phải làm sao. Lôi Đại Hữu, còn nghĩ gì nữa, cứ gõ đáy thôi. Chỗ này không dễ mắc câu đâu, thậm chí là hầu như không thể mắc. Lưu Bân không cần suy nghĩ đáp ngay. Đúng đúng, chỗ này còn phải nghĩ nhiều làm gì. Cứ gõ đáy thôi, có cá thì nó cắn chứ sao. Địa hình này thì lo không phải cách câu, mà là có cá hay không ấy. Trung Thạch Trụ quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Biển có đá ngầm thì dễ có cá mú lớn tụ tập, chỉ là khó câu hơn thôi. Giờ Triệu Đại Hải chọn điểm không phải đáy đá ngầm, mà là đáy biển nhấp nhô. Chỗ này thì ít khi mắc câu, nhưng có cá hay không thì khó nói. Sao mà nói chắc được, nhưng tôi thấy chỗ này phải có chứ, không nhiều thì cũng phải có. Triệu Đại Hải cười, anh biết Trung Thạch Trụ đang lo lắng đáy biển không có cá. Chuyện này anh không dám chắc 100%, nhưng theo anh thì ở đây không chỉ có cá, mà còn không ít nữa. Cano chạy ra ngoại hải, thậm chí biển sâu câu cá, đa số đều chọn khu vực có cấu trúc phức tạp, thường là nơi có đá ngầm. Càng nhiều đá ngầm, cấu trúc càng phức tạp thì càng có khả năng có cá, đặc biệt là cá to. Chọn vậy thì không sai, nhưng những chỗ đó thường khó câu, dễ mắc đáy. Không có kỹ năng thì khó mà câu được cá. Tuy nhiên, giữa đại dương bao la vẫn tồn tại những khu vực tập trung lượng lớn cá, thậm chí còn phức tạp hơn cả những dạng đá ngầm. Không có đá ngầm, nhưng những vùng đáy biển nhấp nhô, địa hình phức tạp, rất có thể sẽ thu hút vô số loài cá tụ tập. Từ cuối năm ngoái đến nay, Triệu Đại Hải thường xuyên đến khu vực đá ngầm san hô nhân tạo để câu cá và đã tìm ra được nhiều vị trí đắc địa. Ở đó, anh câu được rất nhiều cá, phần lớn là khu vực có cấu trúc đá ngầm hoặc hố sâu. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên anh gặp phải địa hình đáy biển gồ ghề, nhấp nhô như đồi núi ngay dưới chiếc cano. Không chút do dự, Triệu Đại Hải đánh dấu tọa độ khu vực này ngay khi quét được và quyết định sẽ thử câu ở đây đầu tiên vào đêm nay. Việc Trung Thạch Trụ lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi phần lớn những người đi biển câu cá sẽ không chọn những nơi như thế này. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, cứ thử câu rồi sẽ biết có cá hay không. Thả dây xuống từ 160m đến 162m, thả chạm đáy luôn đi. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã chuẩn bị xong xuôi, bèn lớn tiếng hô hào rồi bắt đầu câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã có nhiều kinh nghiệm câu cá, nên họ dễ dàng nhận ra đây không phải đá ngầm. Họ yên tâm thả dây xuống độ sâu 162m rồi lần lượt gõ đáy. Trời vừa tờ mờ sáng, đại dương vẫn còn đen kịt. Triệu Đại Hải nhíu mày nhìn màn hình dò cá, trong lòng vẫn còn trăm mối ngổn ngang. Chuyện gì thế này, sao lại không có con cá nào cắn câu vậy? Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán, anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiểu đã câu ở vị trí này gần một tiếng đồng hồ, đổi không biết bao nhiêu điểm mà vẫn không có lấy một lần cắn câu, đừng nói là câu được cá. Chuyện gì xảy ra vậy trời, chẳng lẽ cá ở đây không thèm đớp mồi à? Triệu Đại Hải vỗ vỗ trán. Một nơi như thế này không thể nào không có cá được. Họ đã câu trong một thời gian dài, lại còn có bốn người cùng câu mà không có con nào cắn câu thì rất có thể là cá đêm nay không há miệng. Thật sự là như vậy sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, bác bỏ suy đoán của mình. Hiện tại đâu phải ban ngày, mà là ban đêm, thời điểm mà cá mú thường đi kiếm ăn nhiều nhất. Không có lý do gì mà lại không có một con cá nào cả. Không thể nào không có cá được. Cá không cắn câu thì có thể là do chúng không há miệng, nhưng cũng có thể là do mình chưa làm tốt ở khâu nào đó. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Triệu Đại Hải không vội vàng câu tiếp hay đổi điểm câu mà cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, xem vì sao mình lại không câu được cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà không câu được con cá nào, tình huống này thật hiếm thấy. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ ở đây thật sự không có cá à? Trung Thạch Trụ liếc nhìn Triệu Đại Hải rồi lại nhìn mặt biển dưới ánh đèn. Khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này không phải chỗ nào cũng có cá, nhưng nơi mà Triệu Đại Hải chọn, dù có ít cá đến đâu, ít nhất cũng phải có vài con chứ. Đã mất nhiều thời gian như vậy mà không câu được con nào thì thật là bất thường. Triệu Đại Hải đang suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra và tìm cách để câu được cá. Chúng ta cứ chờ thôi. Lưu Bân chỉ vào Triệu Đại Hải. Trong tình huống này, họ thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể chờ xem Triệu Đại Hải có tìm ra được vấn đề và nghĩ ra biện pháp gì không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hiểu rõ trong lòng rằng chỉ có Triệu Đại Hải mới có thể tìm ra được giải pháp trong tình hình hiện tại. Tìm được giải pháp thì mới có thể câu được cá, còn không thì chịu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ hút thuốc, uống nước nghỉ ngơi. Rốt cuộc là thật sự không có cá hay là cá không chịu ăn đây? Một nơi như thế này không thể nào lại không có cá được. Không há miệng, vậy thì chỉ còn cách đổi lúc khác đến đây câu thôi sao? Triệu Đại Hải lẩm bẩm không ngừng. Dựa vào kinh nghiệm câu cá phong phú của mình, anh có thể khẳng định 100% rằng ở thời điểm này, khu vực dưới đáy cano không thể nào lại không có cá, hơn nữa còn có rất nhiều là đằng khác. Bốn người đã tốn hơn một giờ đồng hồ mà không câu được con nào thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là cá không há miệng. Cá không há miệng có hai khả năng, một là chúng thật sự không muốn ăn gì cả, mà nếu như vậy thì dù có thánh thần đến cũng vô dụng. Đúng rồi, chuyện đơn giản như vậy, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Triệu Đại Hải chợt bừng tỉnh, vỗ mạnh vào trán rồi đột nhiên hô lớn một tiếng. À, nghĩ ra cách rồi à? Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian, xem có câu được không? À, tôi biết ngay mà, Triệu Đại Hải cậu nhất định sẽ nghĩ ra cách. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Triệu Đại Hải đã nghĩ ra cách, vậy là họ có thể câu được cá mú và kiếm được bộn tiền rồi. À, giờ không biết có câu được cá không nữa, phải thử mới biết. Triệu Đại Hải không úp mở mà nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về cách mà anh nghĩ ra, câu bạch tuộc không được thì đổi sang cua hoặc tôm sống, xem loại nào hiệu quả hơn. Đây quả thật là một cách vô cùng đơn giản, chỉ là họ đã quen với việc câu bạch tuộc và đã câu được rất nhiều nên lại quên mất việc phải đổi mồi để thử. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút giờ khóc giờ cười. Cách mà Triệu Đại Hải nói đúng là đơn giản không thể đơn giản hơn, câu bạch tuộc không được thì đổi mồi, nhưng họ vừa rồi lại cứ đâm đầu vào ngõ cụt, không thể nhớ ra được chuyện này. Đổi mồi, chúng ta thử dùng tôm sống xem sao. Xem chuyện gì xảy ra. Câu không được thì đổi sang cua. Ở đây không thể nào lại không có cá được. Giờ lại là ban đêm, không thể nào chúng không há miệng. Khả năng lớn nhất là cá mú ở đây tối nay không thích ăn bạch tuộc. Triệu Đại Hải vung tay lên, ra lệnh đổi mồi ngay lập tức. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải cầm chiếc lưới, bắt lấy một con tôm cỡ bàn tay đang nhảy tanh tách, rồi móc nó vào lưỡi câu, thả thẳng xuống biển, bắt đầu buông dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng làm y hệt, mồi tôm sống, thả dây chạm đáy rồi gõ gõ để nhử cá. Triệu Đại Hải thử mấy cần, nhưng cau mày, bình thường, chỉ cần dùng tôm sống, dụ được thạch ban dưới đáy biển chú ý là cá sẽ cắn câu ngay. Thế mà đã mười mấy phút rồi, anh gõ đáy đến ba lần mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Không chỉ anh không câu được cá, mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chung cảnh ngộ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, bèn bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đổi sang dùng cua. Triệu Đại Hải bắt một con cua lên, móc lưỡi câu to tướng vào mai nó, rồi dùng kéo cắt đứt gân chân cua. Lập tức, con cua dương càng múa vút. Chậc, con cua này to phết, phải được nửa cân chứ chẳng chơi. Đúng là cá ăn còn sướng hơn người, Triệu Đại Hải lắc đầu cười. Câu cá biển sâu, đặc biệt là câu thạch ban, mồi bạch tuộc, cua hay tôm sống đều phải loại to. Mà những thứ này thì giá chẳng hề rẻ. Câu thạch ban thường phải dùng mồi sống, tôm, cua hay bạch tuộc mà chết là không câu được đâu. Lỡ móc mồi vào lưỡi câu thả xuống biển mà lâu không có cá cắn, mồi chết thì sao? Lúc này phải làm sao đây? Bỏ đi thì chắc chắn không được, mà phải bỏ vào tủ lạnh, đợi về nhà mình ăn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì phá lên cười. Đúng là như thế thật, bọn anh em ra biển câu cá, mồi như toàn loại đắt tiền. Anh nhìn con cua đang treo trên móc của Triệu Đại Hải kìa, 80, gần 90 tệ một cân chứ ít gì. Đừng tưởng bây giờ bọn anh kiếm được kha khá, nhất là Triệu Đại Hải, muốn ăn gì thì ăn, tiền tiêu không hết. Nhưng bình thường, chẳng ai dám ngày nào cũng ăn thế, sót lắm. Chỉ có ra biển câu cá mới dám dùng tôm, bạch tuộc hay cua to thế này thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, độ sâu đáy biển là 170 mét. Chỗ này sâu hơn những nơi khác một chút. Triệu Đại Hải không dùng cần có giá đỡ mà dùng cần tay quay, dễ điều khiển hơn. Vẫn không được à? Chẳng lẽ đến cua cũng không ăn sao? Hôm nay thạch ban ở đây thích ăn cái gì mới được chứ? Ái chà, đau đầu thật đấy. Triệu Đại Hải vô cùng bực bội, lẩm bẩm một mình. Gõ đáy 5 lần rồi mà chẳng lần nào dính cả, đến ca cắn câu cũng không có. Triệu Đại Hải có chút mất kiên nhẫn, lại thả dây gõ đáy một lần nữa. Vẫn không có. Xem ra tối nay đừng hòng câu được thạch ban ở chỗ này. Triệu Đại Hải thở dài, vô cùng phiền muộn. Hôm nay đúng là có điểm tà môn, anh chạy ra đảo nhân tạo, gành đá ngầm san hô câu cá bao nhiêu lần rồi, đây là lần đầu gặp phải chuyện thế này. Một giờ thử đủ loại thủ pháp, mồi nhử từ bạch tuộc đổi sang tôm sống, rồi lại đổi sang cua, mà vẫn không có con cá nào thèm cắn. Thôi thôi, xem ra tối nay đành chịu thua thôi. Triệu Đại Hải vừa giờ khóc giờ cười, vừa có chút hờn dỗi và bất lực mở khóa cuộn dây, mặc cho chỉ rơi kéo theo con cua trên lưỡi câu chạm đáy biển. A, à, Triệu Đại Hải, ai ngờ có ngày anh cũng thế này. Dân đi biển hay dân câu cá, ai mà chẳng gặp phải chuyện này chứ. Hai, gặp chuyện thế này thì ai còn cách nào hay hơn nữa đâu. Luôn có lúc không câu được cá mà. Nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến gần sáng xem cá có mở miệng không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười ầm lên. Đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Ở đây chắc chắn có cá, nhưng cá ở đây căn bản không thèm mở miệng, không cắn câu. Chúng ta nghĩ hết cách rồi cũng vô dụng thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, cúi xuống nhìn chiếc cần trong tay. Anh vừa định đưa tay trái vặn cuộn dây thu dây lên, thì ngay lúc đó, dây, soạt, một tiếng vụt ra. Triệu Đại Hải sững người một chút, một hồi lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vội vàng đóng khoa cuộn dây lại, một lực kéo mạnh mẽ giật một cái, suýt nữa hất văng chiếc cần khỏi tay anh. Triệu Đại Hải phản ứng rất nhanh, lập tức khóa chặt cuộn dây, rồi dùng sức giật cần, đóng cá. Trúng. Cá. To. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng. Cái gì? Sao lại thế này? Sao tự nhiên lại có cá cắn câu vậy? Kỳ lạ, bọn mình bỏ ra bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không có con nào cắn câu, bây giờ lại đột nhiên có cá cắn câu. Con cá này không nhỏ đâu, phải hơn 100 cân đấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút không kịp phản ứng, một hồi lâu mới lên tiếng. Triệu Đại Hải dùng sức quay cuộn dây, anh thu được chừng 50 mét mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc cá cắn câu, anh quên khóa cuộn dây. May mà đáy biển không phải đá ngầm, mà chỉ là thềm lục địa nhấp nhô. Nếu là đá ngầm thì con cá này chắc chắn đã chui vào hang đá rồi. Triệu Đại Hải, chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại câu được cá vậy? Trung Thạch Trụ nhìn độ cong của cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Con cá này to thật, chắc chắn hơn 100 cân. Trung Thạch Trụ tò mò không biết vì sao tự nhiên lại câu được cá, đây mới là mấu chốt. Nếu không thì tối nay coi như chỉ có mỗi con cá này thôi, bọn anh với Lưu Bân, Lôi Đại Hữu lại tịt ngòi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhìn Triệu Đại Hải, muốn biết đây là do may mắn, hay là anh đã tìm ra cách. Thạch Chủ Thúc, mấy chú thử ngay đi. Không cần gõ đáy, cứ thả xuống đáy biển thôi. Thả xuống rồi thì đừng kéo lên. Nới lỏng dây một chút, đợi con cua bò dưới đáy biển. Đừng dùng máy quay, cứ dùng tay quay thôi, thế dễ điều khiển hơn. Triệu Đại Hải vừa thu dây vừa lớn tiếng chỉ bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cách câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không hiểu chuyện gì, nhưng Triệu Đại Hải đã nói vậy thì cứ làm theo thôi. Bọn anh thay mồi bằng một con cua mới, thả thẳng dây, không gõ đáy, cứ thế thả xuống đáy biển sâu hơn 160 mét, rồi nới lỏng dây ra một chút. Chú ý, lúc nào cũng có thể có cá cắn câu đấy, phải giật cần đóng cá ngay. Triệu Đại Hải nhìn một cái, con cá kéo lên khỏi mặt nước là một con thanh ban lớn, nặng khoảng 110 cân, to phết đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải cẩn thận. Lúc này dây đang lỏng, cá cắn câu mà không để ý là dễ sổng lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dốc hết tinh thần, tay phải nắm chặt cần, tay trái đặt lên khóa cuộn dây, sẵn sàng đóng khóa và giật cần. Có rồi, chúng to hơn 100 cân, cuối cùng cũng câu được cá rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phân khích hô lớn. Mấy tiếng đồng hồ qua, họ đã thử đủ mọi cách mà chẳng con cá nào cắn câu. Giờ đây, biện pháp mới của Triệu Đại Hải lại tỏ ra vô cùng hiệu quả, chỉ vài phút sau đã có cá đớp mồi, mà con nào con nấy đều to tướng. Triệu Đại Hải nhấc con cá mình vừa kéo lên bằng lưới, rồi nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, so sánh với số cá ba người họ câu được, để chứng minh cách làm của anh là đúng đắn. Không chậm trễ thêm, Triệu Đại Hải nhanh tay gỡ con thanh ban lớn khỏi lưỡi câu. Kiểm tra kỹ lưỡng xong, anh lại móc một con cua mới, thả xuống đáy biển rồi nhẹ nhàng kéo dây vài lần. A, không sai, không sai. Chính là cái cách này. Hóa ra đám thạch ban ở đây tối nay chỉ khoái món này thôi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, giờ anh có thể khẳng định 100% rằng phương pháp mình tìm ra hoàn toàn đúng đắn, chắc chắn sẽ câu được thạch ban ở vùng này. Nhanh lên, chú Thạch Trụ, chúng ta phải tranh thủ thời gian, câu thêm nhiều cá nữa. Triệu Đại Hải ra sức quay guồng thu dây, kéo cá lên, đồng thời lớn tiếng thúc giục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian, bởi họ đã lãng phí quá nhiều thời gian trong mấy canh giờ vừa qua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, nhanh tay hơn. Giờ họ cũng đã câu được cá, chứng minh phương pháp này hiệu quả, cá dưới đáy biển đang điên cuồng đớp mồi. Đây chính là cơ hội tốt để câu cá lớn, kiếm bộn tiền, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, phải nắm chặt từng phút từng giây. Đến 8 giờ sáng, mặt trời nhô lên, nhiệt độ trên biển tăng vọt, gió biển thổi qua mang theo những giọt mồ hôi. Triệu Đại Hải hô lớn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liền dừng tay, không câu cá nữa. Ai? Sao thời gian trôi nhanh vậy trời? Mới chớp mắt đã hừng đông, đã 8 giờ rồi. Trung Thạch Trụ vỗ vỗ bắp đùi, dụi mắt mấy lần. Lúc không câu được cá thì thời gian trôi chậm như rùa bò, còn khi có cá cắn câu, đặc biệt là câu được cá lớn, thì luôn cảm thấy thời gian không đủ, mới chớp mắt đã qua mấy giờ. À, thời gian trôi nhanh không sao, vấn đề là đám cá dưới nước giờ chắc cũng câu gần hết rồi, hoặc là chúng nó không thèm đớp mồi nữa. Lưu Bân uống liền mấy ngụm nước, rồi châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi. Mấy canh giờ qua, anh ta cứ mải miết câu cá, đến thời gian uống nước cũng không có, nói gì đến hút thuốc. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy vậy, cũng liền châm thuốc, rít một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải uống xong nước, nghỉ ngơi một lát, nhìn vào hai khoang thuyền đầy ắp các loại thạch ban lớn nhỏ. Con nhỏ thì khoảng 10 cân, con lớn thì 7, 80 cân không thiếu, thậm chí có con vượt quá 100 cân, con lớn nhất phải tầm 160 cân. Chuyến đi tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, lúc đầu họ câu được kha khá, nhưng giữa chừng thì lại không có con nào cắn câu, đến mấy giờ cuối cùng mới lại bội thu. Chuyến này chúng ta câu được cá, cộng lại cũng phải được 6.000 cân. À, ai ngờ được là sau nửa đêm chúng ta lại may mắn đến vậy chứ. Câu cá đúng là phải có mẹo, cái này không phải là do vận may đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa hút thuốc vừa uống nước, vừa lau mồ hôi trên trán. Thu hoạch tốt ngoài mong đợi, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Đúng rồi, Triệu Đại Hải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lúc đầu chúng ta lại không câu được thạch ban ở đây? Trung Thạch Trụ vô cùng thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Triệu Đại Hải dẫn mọi người đến vùng biển này từ mấy tiếng trước, thử đủ mọi cách mà vẫn không câu được con cá nào. Nhưng về sau, anh ta đột nhiên tìm ra được một phương pháp, và mọi chuyện sau đó cứ thế trôi chảy, cả bọn liên tục câu được thạch ban, mà toàn là những con to lớn. À, vấn đề này thực ra không phải là do tôi thông minh gì đâu, chỉ là tình cờ gặp may thôi. Triệu Đại Hải không hề cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng không hề thổi phồng mình lợi hại đến đâu. Về phần phương pháp anh tìm ra, thực chất chỉ là một sự tình cờ. Anh ta móc con cua, liên tục gõ xuống đáy biển, thử đi thử lại mà chẳng có con cá nào cắn câu. Đến lần cuối, anh ta có chút bực mình, mở khóa dây, để con cua móc trên lưỡi câu theo chỉ rơi xuống đáy biển, không khóa dây cũng không thu dây, con cua cứ thế bỏ qua bỏ lại trên đáy biển, thu hút sự chú ý của đám thạch ban, và chỉ một lát sau đã có con cắn câu. Lúc đầu tôi cũng không biết là cách này có hiệu quả hay không. Mọi người cùng nhau thử, ai cũng câu được cá, chứng minh phương pháp này có hiệu quả, và sau đó thì cứ thế mà điên cuồng câu thôi. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, chuyến này tìm ra được phương pháp câu cá này, đúng là một sự tình cờ, nếu không phải anh ta bực mình thì đã không phát hiện ra chuyện này. Triệu Đại Hải, ý cậu là, mấy con cua sống móc trên lưới câu bò qua bò lại dưới đáy biển, khiến cho đám thạch ban xung quanh không cảnh giác, và trực tiếp đắp mồi. Lôi Đại Hữu suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra ý của Triệu Đại Hải. Đúng, không sai, chính là như vậy. Đáy biển không phải là không có cá, nhưng đám cá này vô cùng cảnh giác, mặc kệ chúng ta dùng tôm sống, dùng bạch tuộc, hay là dùng cua ngay từ đầu, đều không ăn thua. Không phải là trong nước không có cá, chỉ là chúng ta dùng sai phương pháp. Cua móc trên lưỡi câu, nới lỏng dây, mấy con cua này bò qua bò lại dưới đáy biển, đám thạch ban xung quanh sẽ không cảnh giác, mà chỉ coi đó là thức ăn bình thường. Cắn một cái xuống dưới. Có phải thật vậy hay không thì tôi không biết, nhưng ngược lại chúng ta dùng cách này thì câu được cá. À, Triệu Đại Hải không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng nhờ phương pháp mới này, mấy giờ sau đó, anh ta và những người khác đã câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Cần gì phải biết nhiều thế, quan trọng là chúng ta câu được nhiều cá mú mới là chuyện đáng nói. Đúng rồi, Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn Triệu Đại Hải, hay là việc chúng ta câu được nhiều cá thế này có nghĩa là sắp tới sẽ dễ câu hơn. Chứ không phải như mấy hôm trước, bảo là dạo này khó mà câu được cá. Triệu Đại Hải gượng lại, đặt mảnh cốc nước xuống bàn. Liệu có thật là như vậy không? Nếu đúng thì đây là một chuyện lớn. Mấy hôm trước, mọi người đều nhất trí cho rằng lượng tôm cá cua trong nước đang giảm mạnh, kéo theo giá cả tăng vọt. Thậm chí dự đoán tình trạng này còn kéo dài đến nửa tháng sau. Nếu thực sự như vậy, đám cá trên tay mình không cần bán gấp. Cứ đợi vài ngày, giá còn tăng cao nữa. Nhưng nếu dự đoán sai, lượng tôm cá cua vẫn ổn định, thậm chí còn có khả năng bắt được nhiều hơn, thì phải tranh thủ bán tháo ngay để kiếm lời. Triệu Đại Hải nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu, việc chúng ta câu được bao nhiêu cá chưa nói lên điều gì cả. Lúc đầu chúng ta cũng có câu được mấy đâu, đến khi tìm được cách thì mới bắt đầu bội thu. Lượng tôm cá cua trong nước nhiều hay ít, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể chắc chắn được. Phải về khu đảo bọt biển xem mấy chiếc cano khác câu thế nào, hoặc ra bến tàu hỏi thăm những người đi biển khác xem họ bắt được bao nhiêu. Triệu Đại Hải trấn tĩnh lại. Ngoài ra, anh nói tiếp, kể cả lượng tôm cá cua không khan hiếm như chúng ta dự đoán mấy hôm trước, thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, dù sao thì chúng ta câu được đều là loại cá có giá trị cao, lại còn dễ nuôi sống. Nếu giá cá có giảm, mà giảm mạnh nữa, thì cứ giữ lại, hoặc mua ít thôi. Lúc đầu nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, Triệu Đại Hải hơi giật mình, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy không có gì đáng ngại. Triệu Đại Hải, Lưu Bân nói, cá mú của chúng ta là hàng xịn đấy. Mấy tay buôn kia đừng hỏng ép giá, không bán thì thôi, hoặc có giảm thì họ vẫn phải mua với giá bình thường. Lưu Bân nói rất chắc, giá tôm cá cua chắc chắn sẽ dao động theo số lượng trên thị trường. Nhưng còn phải xem đó là loại gì. Nếu chỉ là tôm cá cua bình thường thì dễ bị ảnh hưởng bởi thị trường. Nhưng nếu là cá mú hoặc các loại hàng phẩm khác, thì biến động giá cả thị trường không ảnh hưởng nhiều. Lôi Đại Hữu gật đầu cười, đúng vậy, cá của chúng ta thuộc loại hàng phẩm, giá tăng thì tăng theo, mà giá giảm thì chẳng liên quan. Nghe thì vô lý, nhưng thực tế là vậy. Đúng thế, đừng ai mơ ép giá cá của chúng ta, cùng lắm thì nuôi thêm một thời gian thôi, dù sao thì cá của chúng ta chỉ có tăng giá chứ không giảm. Nhưng mà, vẫn phải về hỏi thăm xem các cano ở khu đảo bọt biển câu được bao nhiêu, thuyền đánh cá ngoài khơi bắt được nhiều tôm cá cua không. Giá tăng thì chúng ta cũng phải biết để còn liệu đường tính toán. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, hỏi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xem giờ ăn cơm hay là về thuyền lớn ở khu đảo bọt biển rồi ăn. Không cần suy nghĩ, cả ba người đồng thanh nói về thuyền lớn ăn cho tiện. Một mặt là vì thời gian không còn sớm, xung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện cano khác. Triệu Đại Hải giờ là tay to mặt lớn trong giới câu cá, ai thấy cano của anh cũng biết chỗ này có cá, mà lao vào. Mặt khác là về thuyền lớn ăn uống thoải mái hơn. Triệu Đại Hải gật đầu. Lái cano rời đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chạy về khu đảo bọt biển, nơi thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đang chờ đợi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi phía trước cano, tay giữ chặt dây thừng. Tốc độ cao khiến nước biển bắn tung tóe lên mặt, ướt hết cả người. Cả ba người tròn mắt nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã thấy vô số cano đang hướng về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ai nấy đều cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đây là biển cả, đâu phải ao nhà mình, ai thích đến thì đến thôi. Triệu Đại Hải lái cano về đến khu đảo bọt biển. Thuyền của Đinh Đại Văn đã chờ sẵn. Cá mú và các loại cá khác được chuyển hết lên thuyền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lên thuyền. Dây thừng được buộc vào thuyền lớn, chờ lát nữa quay lại lấy cano sau. Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh tiến đến hỏi, hôm nay cá mú to mà lại còn nhiều nữa. Chuyện gì thế này, mấy hôm nay chẳng phải khó câu lắm sao? Vừa nhìn số cá mú Triệu Đại Hải câu được, anh biết chắc chắn phải hơn 3 tấn. Đây là chuyến đi biển bội thu nhất trong thời gian gần đây. Vậy à? Triệu Đại Hải lau mồ hôi hoặc nước biển trên mặt, ở khu đảo bọt biển này vẫn ít cá vượt biển lắm sao? Thạch Quảng Minh nói vậy là anh biết ở khu đảo bọt biển này chắc vẫn chưa câu được nhiều cá vượt biển. Sáng sớm hôm qua, mọi người kéo nhau đến khu đảo bọt biển này, thấy nước lặng, chẳng có mấy con cá, liền bỏ đi. Bây giờ quay lại, sau một ngày, nếu vẫn không có cá, vậy thì dự đoán mấy hôm trước của mình là đúng. Sắp tới sẽ không có nhiều cá để câu nữa rồi. Đúng vậy. Sáng hôm qua thủy triều ở đây tệ lắm, chẳng có mấy cano câu được cá. Sáng nay thì khá hơn, nhưng vẫn không có nhiều. Thạch Quảng Minh gật đầu. Sáng hôm qua và sáng nay, anh cùng với Triệu Thạch và Đinh Đại Văn đều ở đây quan sát. Dù thủy triều tốt hay xấu, cũng chẳng có mấy cano câu được nhiều cá. Nếu chỉ một hai chiếc cano không câu được thì có thể là do xui xẻo, nhưng nếu hầu hết đều như vậy, thì chắc chắn là trong nước không có nhiều cá. À, chuyến này chúng ta câu được không ít cá đấy chứ. Tôi cứ nghĩ cá trong vùng biển này ngày càng cạn kiệt, ai ngờ đâu lại không phải vậy. Chuyện này đối với chúng ta là một tin vui, cá nhiều, giá bán cũng sẽ nhỉnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, Trung Thạch Trụ mừng ra mặt. Triệu Đại Hải cười, kể rằng lúc anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được nhiều cá mú thế này, anh đã hơi lo lắng về giá cả. Lo gì chứ? Mấy con cá này toàn hàng ngon cả đấy, giá cả có lên xuống cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Cùng lắm thì giá lên, mình cũng được thêm chút đỉnh, còn rớt giá thì cũng không đáng kể. Không phải tôi nói điêu, việc cần làm bây giờ là để ý xem giá lên đến mức nào, rồi tìm cơ hội bán với giá cao nhất. Đinh Tiểu Hương là trùm buôn bán, nhà cô ấy làm nghề này mà. Chẳng ai giành giá cả thị trường hơn cô ấy đâu. Anh đừng lo, Đinh Tiểu Hương sẽ lo liệu ổn thỏa. Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc, chậm rãi bước tới. Không cần lo lắng chuyện này đâu. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Triệu Thạch nói đúng, anh không cần phải bận tâm, chỉ cần nghĩ cách câu được càng nhiều cá càng tốt. À phải rồi, sao chuyến này các cậu lại câu được nhiều cá thế, chẳng lẽ lại tìm được cái rãnh biển kia rồi hả? Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra, bình thường cá trong vùng biển này không nhiều, nhưng Triệu Đại Hải lại câu được hơn 6.000 cân cá mú, mà con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, đa số đều nặng 80 cân, thậm chí hơn một tạ, chuyện này có hơi lạ. Triệu Đại Hải lắc đầu, kể lại vắn tắt toàn bộ quá trình câu cá chuyến này. Anh không tìm được rãnh biển lớn, nếu thật sự tìm được thì số cá câu được không chỉ có thế này. Nếu mà tìm được cái rãnh biển đó thì đúng là chuyện động trời. Chắc chắn toàn cá mú 180 cân, thậm chí một tạ rưỡi, một tạ 60 cân trở lên, hoặc là mấy con hồng mú 40-50 cân. Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ tìm được cái rãnh biển mà Triệu Thạch từng nói. Khu đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này vốn đã nhiều cá, mà con nào con nấy đều to, rãnh biển đó chắc chắn còn nhiều cá hơn, mà kích thước cũng lớn hơn. Thậm chí, có khi còn câu được mấy con hồng mú, lão làng, siêu to khổng lồ. Hoặc mấy con cá mú khủng khác. Triệu Thạch này, hay là chuyến sau, lúc Đại Hải ra khơi, hai chúng ta đi theo cano của nó xem sao. Biết đâu lại nhớ ra được gì đó, rồi tìm được cái rãnh biển lớn kia thì sao. Dù gì thì kinh nghiệm của hai chúng ta cũng dày dặn hơn, cơ hội tìm được sẽ cao hơn một chút. Thạch Quảng Minh này ra một ý. Được đấy, chuyến sau hai chúng ta theo cano của Đại Hải ra khu đảo nhân tạo, đá ngầm san hô kia xem sao. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy đây là một ý hay. Triệu Đại Hải giờ không có ý định đặc biệt đi tìm rãnh biển lớn, chủ yếu là quét điểm, tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi. Nhưng mình và Thạch Quảng Minh có thể đi theo ra biển vài chuyến, biết đâu lại giúp được gì đó. Đinh Đại Văn giờ đã có thể một mình, cân, cả một mặt, không cần đến mình và Thạch Quảng Minh, trực chiến, trên thuyền đánh cá nữa. Thật ra, thời gian gần đây, hai người mình ở trên thuyền đánh cá chẳng khác nào giết thời gian, hoàn toàn không cần thiết phải hỗ trợ. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, nếu hai người đi theo cano của cháu ra biển, vậy thì dứt khoát đừng quét điểm. Đừng câu cá gì cả, chúng ta chỉ tập trung tìm rãnh biển lớn thôi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tuy không biết vị trí cụ thể của rãnh biển lớn, nhưng kinh nghiệm ra khơi nhiều năm của hai người vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ thính hơn anh và Trung Thạch Trụ. Thậm chí, có khi hai người chợt nhớ ra chuyện gì đó thì sao? Ồ, quá tốt rồi, vậy thì quyết định thế nhé. Chuyến này về nghỉ một ngày, rồi chờ đến ngày mai ra khơi thì đi tìm rãnh biển lớn. Biết đâu chỉ một ngày đã tìm được rồi thì sao? Triệu Đại Hải cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh bàn bạc xong chuyện này. Chờ một lát, cơm trong bếp nấu xong, mọi người ăn no nê rồi lại trở về cano, về lãng đầu thôn trước. Triệu Thạch này, ông nghĩ xem, ngày mai chúng ta ra biển, liệu có tìm được cái rãnh biển lớn kia không? Thạch Quảng Minh nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải đang khuất dần, quay sang hỏi Triệu Thạch đứng bên cạnh. Chuyện này ai mà nói trước được, cứ ra đó xem rồi biết, tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ở chỗ khác rồi, lo gì? Triệu Thạch hiểu rõ. Một khi tìm được cái rãnh biển lớn kia, Triệu Đại Hải sẽ câu được rất nhiều cá to, kiếm được bộn tiền. Nhưng biển cá mênh mông, đặc biệt là mình và Thạch Quảng Minh đều không rõ vị trí đại khái của rãnh biển lớn, muốn tìm được thật không dễ. Đinh Đại Văn kiểm tra một lượt thuyền đánh cá, đặc biệt là mẻ lưới 18 em, cá mà Triệu Đại Hải vừa mới câu được, thấy không có vấn đề gì, liền lái cano về bến tàu Thạch Giác thôn. Bến tàu lãng đầu thôn. Trung Thạch Trụ lái cano chậm rãi cập bến, ném neo sắt, buộc chặt dây thừng. Hay. Giờ này đáng lẽ phải có người trên thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi chứ nhỉ? Sao lại vắng tanh thế này? Lưu Bân nhìn quanh những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở bến. Vài chiếc có người đang sửa soạn lưới hoặc làm gì đó, nhưng đa số các thuyền đều trống trơn, không một bóng người. Bình thường, giờ này người chuẩn bị ra khơi sẽ sửa soạn lưới, dọn dẹp thuyền, làm xong việc thì về nhà ăn bữa cơm, hoặc ra mấy quán gần bến tàu ăn tạm, chờ đến khuya hoặc rạng sáng 1-2 giờ thì sẽ ra khơi. Thậm chí, có khi còn ra khơi sớm hơn, giờ này mà không có ai trên thuyền đánh cá thì chắc chắn chiếc thuyền đó sẽ không ra khơi. Có gì lạ đâu, biển giờ làm gì còn tôm cá mà đánh bắt, chắc mọi người cũng chán, ở nhà nghỉ ngơi thôi, chờ mấy hôm nữa rồi tính. Lôi Đại Hữu xem xét rồi đưa ra phán đoán. Triệu Đại Hải bước lên bến tàu, nhanh chân đi về phía một chiếc thuyền đánh cá có người đang sửa soạn lưới. Lôi Đại Hữu nói có lý, nhưng không biết có đúng thật là vậy không, cứ hỏi thử xem sao. Kỳ lạ thật, mấy hôm nay có ai bắt được cá không? Thời tiết đẹp, thủy triều cũng ổn, thế mà lại chẳng có con cá nào. Hai, chuyện này chịu thôi, nước không có cá thì chịu, ngay cả Hải Long Vương cũng bó tay. Chắc phải đợi một thời gian xem sao, biết đâu lát nữa lại có cá kéo đến. Triệu Đại Hải nói chuyện phiếm với mấy người trên thuyền đánh cá một hồi, rồi nhanh chóng nhận ra đúng là nước chẳng có cá mấy. Thảo nào xung quanh có bao nhiêu thuyền đánh cá mà đều trống không cả. Chuyện này cứ vài bữa lại xảy ra một lần, nên mọi người cũng quen rồi. Khi nào nước có tôm cá cua thì tranh thủ ra khơi, liều mạng đánh bắt. Còn không thì ở nhà ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Đại Hải quay về cano. Thế nào rồi? Dưới nước chẳng có tôm cá cua gì à? Lôi Đại Hữu chỉ vào chiếc thuyền đánh cá mà Triệu Đại Hải vừa nói chuyện. Đúng vậy. Mấy hôm nay dưới nước đúng là chẳng có tôm cá cua gì hết. Mấy người đi biển cũng chẳng buồn ra khơi, phải đợi 3-5 ngày, thậm chí cả chục ngày may ra mới có cá. Đến lúc đấy thì người ta lại đổ xô nhau đi. Triệu Đại Hải nhìn cano đã được dọn dẹp sạch sẽ, bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về nhà nghỉ ngơi, có gì thì tỉnh dậy rồi tính tiếp. Về đến nhà, Triệu Đại Hải ăn chút gì đó, rồi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa. Sau đó, anh gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, một mặt báo là mình vừa đi biển về, câu được kha kha cá, mặt khác lại nói tình hình ở bến tàu, thuyền đánh cá chẳng bắt được bao nhiêu, thậm chí còn ít thuyền ra khơi hơn. Tắt điện thoại, Triệu Đại Hải về phòng ngủ. Hồng Vận Tiểu Lâu, lầu 2, văn phòng. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Hai, biết thế này thì tôi đã không bảo cô nghe điện thoại rồi. Dương Cầm nhặt một hạt dưa, vừa cắn vừa lắc đầu. Hai người vừa mới ở công trường phía sau quán rượu xem thi công, trời nóng quá nên lên lầu 2 uống nước nghỉ ngơi, thì điện thoại reo, Triệu Đại Hải gọi đến tìm Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải đi biển câu được cá là chuyện tốt, nhưng những người khác lại chẳng bắt được bao nhiêu, thế thì chẳng hay ho gì. Việc Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá chẳng ảnh hưởng gì đến giá tôm cá cua trên thị trường, nhưng nếu các thuyền đánh cá khác không ra khơi hoặc bắt được ít thì giá cả sẽ tăng vọt ngay lập tức. Mà giá đã tăng thì nhanh lắm, Lưu Lỗi, mình, Ngô Vi Dân hay bất cứ ai muốn mua cá của Triệu Đại Hải cũng phải móc hầu bao ra trả nhiều hơn. Dương Cầm này, anh với Lưu Lỗi có phải trả nhiều tiền hơn để mua cá, nhưng không có nghĩa là các anh kiếm được ít hơn đâu. Thậm chí có khi còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Có gì mà phải than vãn. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, Dương Cầm chỉ cố tình kêu ca là khổ sở, mệt mỏi, không kiếm được tiền thôi, chứ thực tế không phải vậy. Lưu Lỗi, Dương Cầm và Ngô Vi Dân chắc chắn phải trả nhiều tiền hơn để mua số cá thạch ban của mình và Triệu Đại Hải, nhưng giá mua cao thì giá bán cũng tăng theo, chỉ là biên độ tăng có thể không lớn lắm, nên kiếm được ít hơn thôi. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể lỗ được. Nếu thị trường tăng giá mà mình không tăng, cứ bán giá cũ cho Dương Cầm, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân thì bọn họ sẽ lời to, còn mình thì chẳng được gì. Mình đâu có ngu, dại gì làm thế? Dương Cầm muốn lừa mình à? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, chứ chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Hai, tôi không hiểu nổi nữa, chẳng phải tôm cá cua đang hiếm lắm sao? Mấy chuyến trước Triệu Đại Hải ra khơi có câu được mấy con đâu. Thế mà giờ giá vừa tăng thì cậu ta lại câu được cả đống. Thế này thì chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Dương Cầm có chút khó hiểu, nếu chỉ mỗi Triệu Đại Hải không câu được nhiều cá thì giá cá chắc chắn sẽ không tăng. Nhưng đằng này, phần lớn mọi người đều không câu hoặc bắt được nhiều, nên giá mới tăng. Mà giờ Triệu Đại Hải lại bắt đầu câu được nhiều cá, thế này thì kiếm đậm rồi. Tôi biết đâu được, chắc Triệu Đại Hải vừa tìm được chỗ mới có cá hoặc là có bí quyết gì đó. Đinh Tiểu Hương đang rất vui, người khác không câu được hoặc bắt được nhiều thì giá thị trường tăng vọt. Nếu Triệu Đại Hải cũng không câu được nhiều thì giá có tăng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí còn ít hơn. Nhưng giờ giá tăng mà Triệu Đại Hải vẫn câu được nhiều thì không những không bị lỗ mà còn kiếm được nhiều hơn. Dương Cầm này, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không chiếm của anh đâu. Giá thị trường thế nào thì tôi bán thế ấy, không hơn một xu. Đinh Tiểu Hương an ủi Dương Cầm. Hừ, cô nói thừa à, cô còn định bán đắt hơn cho tôi chắc. Tôi đâu có ngu, cô hết giá nào tôi trả giá đó. Cô mà bán đắt hơn một xu cũng đừng hòng. Dương Cầm không nhịn được mà liếc mắt, nghe Đinh Tiểu Hương nói hay thế thôi, chứ thực tế chẳng có tác dụng gì. Giá thị trường là giá thị trường, Đinh Tiểu Hương muốn hết giá cao hơn thì mình cũng chẳng dại gì mà đồng ý. Thì có sao đâu, dù sao hai ta cũng chẳng ai chịu thiệt. Đinh Tiểu Hương nắm chắc phần thắng trong vụ này. Triệu Đại Hải câu được cá quý hiếm, Lưu Lỗi, Dương Cầm, một vị dân hay bất cứ ai muốn mua đều phải nhìn sắc mặt của mình. Hai, cô muốn sao thì làm vậy, tôi còn làm gì được. Dương Cầm không nói đùa mà nói thật, anh đúng là chẳng có cách nào khác. Không phải anh không muốn ép giá, mà một phần vì cá của Triệu Đại Hải thực sự đáng tiền, quý hiếm, mình không mua thì người khác mua. Phần khác là Đinh Tiểu Hương rất khôn ngoan, biết rõ giá thị trường, mình muốn ép cũng không ép được. Mà này, Đinh Tiểu Hương, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Mới hai hôm trước Triệu Đại Hải còn bảo trong nước khó câu cá lắm, thế mà chớp mắt đã câu được 6.000 cân thạch ban. Dương Cầm vẫn không hiểu nổi, vừa nãy hỏi rồi, giờ lại không nhịn được mà hỏi tiếp. Tôi biết sao được, dạo này trong nước ít cá là thật, nhưng vẫn có người bắt được nhiều tôm cá cua, vẫn có người câu được nhiều cá chứ sao. Đinh Tiểu Hương cũng chẳng biết vì sao chuyến này Triệu Đại Hải lại câu được nhiều thạch ban đến vậy. Thôi thôi, tuy việc gì chúng ta cần đến cậu nhúng tay vào cơ chứ. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, tôi liền bán mớ cá đó đi. Hoặc là lưu lỗi mua thêm cá, tiểu lâu bán được nhiều hơn một chút. Việc quan trọng nhất của hai chúng ta hiện tại là phải trông chừng tòa cao ốc này, tranh thủ xây xong nhanh chóng để cho thuê kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương chẳng cần quan tâm Triệu Đại Hải sao lại câu được nhiều cá đến thế, việc lớn nhất của cô và Dương Cầm bây giờ là theo sát công trình xây cao ốc này. Tòa cao ốc ở thị trấn này mới là việc chúng ta cần phải làm và nhất định phải làm cho xong. Dương Cầm đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi đối diện. Gần đây có người liên tục dò hỏi về mục đích xây dựng tòa cao ốc này. Không có gì lạ, cao ốc của chúng ta nằm ngay trung tâm thị trấn, lại càng ngày càng cao, chắc chắn sẽ gây chú ý thôi. Sau bữa trà dư tửu hậu, chắc chắn sẽ có người bàn tán về chuyện này. Đinh Tiểu Hương vô cùng bình tĩnh, không chỉ Dương Cầm gặp chuyện này, mà chính cô cũng vậy, liên tục có người tìm đến dò hỏi. Dương Cầm, dạo này chúng ta phải để mắt đến công trình nhiều hơn, có thể sẽ có chuyện gì xảy ra, có thể có vài kẻ không biết điều muốn giở trò đấy. Đinh Tiểu Hương vô cùng tỉnh táo nói. Dù sao Dương Cầm lần này có thể xây cao ốc ở vị trí địa lý đắc địa như vậy cũng khiến nhiều người chú ý. Ngay từ khi bắt đầu đào móng, công trình đã gây chú ý rồi, bây giờ lại bắt đầu xây dựng và càng xây càng cao, chắc chắn sẽ khiến nhiều người để mắt tới. Đa phần chỉ là hiếu kỳ muốn biết tòa cao ốc này dùng để làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có một số ít cảm thấy có thể kiếm lợi, hoặc muốn mượn cơ hội này để làm gì đó, thậm chí có người còn lo sợ tòa cao ốc này mọc lên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Chính vì vậy, cô và Dương Cầm phải tập trung cao độ, nhất định phải trông chừng công trường cẩn thận. Dạo này hai chúng ta phải năng lui tới công trường hơn, cố gắng túc trực ở đây. Dương Cầm gật đầu mạnh, cô biết Đinh Tiểu Hương nói không sai. Khoảng thời gian tới sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ có chuyện xảy ra. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nghỉ ngơi một lát, thấy thời gian cũng vừa, bèn đứng dậy rời khỏi văn phòng, trở lại công trường. Hai cô chờ ở công trường được nửa tiếng thì thấy Lưu Cương. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lập tức nhanh chân bước tới chỗ Lưu Cương. Chú đến đây làm gì thế? Có chuyện gì à? Dương Cầm vội hỏi Lưu Cương. Ha ha ha, dạo này ta chẳng cần để ý đến chuyện ở tiểu lâu, có thằng nhóc Lưu Lỗi lo liệu cả rồi. Ta ở nhà mãi cũng chán, nên đến công trường xem sao. Lưu Cương nhìn Dương Cầm với vẻ hài lòng, ông biết chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là có thể chờ Dương Cầm gả cho Lưu Lỗi rồi. Lưu Thúc, có phải có chuyện gì không ạ? Đinh Tiểu Hương hỏi thẳng, chắc chắn là có chuyện gì đó, và Lưu Cương nhất định biết điều gì đó nên mới đến đây. À, tòa cao ốc của chúng ta càng xây càng cao, chắc chắn sẽ có người nảy sinh ý đồ. Làm ăn mà, chẳng phải kiểu gì cũng có chuyện như vậy sao? Ta phải đến đây xem có chuyện gì xảy ra không? Lưu Cương không giấu giếm, dạo này ông không đến quán rượu, cũng không đến công trường, mọi việc đều do Lưu Lỗi cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm phụ trách. Nhưng ông không hề buông tay mặc kệ, vẫn luôn để mắt tới. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, ông biết chuyện này không thể nào suôn sẻ như vậy được, rất có thể sẽ có chuyện xảy ra. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm xử lý công việc thì không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là con gái, lại còn trẻ tuổi, gặp phải một số việc sẽ khá rắc rối. Ông nhất định phải đến đây trấn giữ, phải đến đây trông chừng mới được. Tôi bảo Lưu Lỗi rồi, lát nữa tôi sẽ tìm vài người đến đây dựng cái chòi hóng mát gì đó. Mỗi ngày cứ ở đây uống trà, nói chuyện phiếm, ngủ trưa các kiểu. Lưu Cương vừa nói vừa chỉ tay về phía góc tây bắc của công trường. Lưu Thúc, có chú đến đây thì con với Dương Cầm đỡ lo nhiều việc. Vừa nãy còn đang nói, không chừng dạo này sẽ có người tìm đến gây sự đấy. Đinh Tiểu Hương biết Lưu Cương cẩn thận không bao giờ thừa. Phải thừa nhận rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cô và Dương Cầm sẽ rất bị động. Lưu Cương là một lão làng, có thể mở tiểu lâu ở vị trí đắc địa như vậy, làm ăn phát đạt bao năm mà vẫn đứng vững, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. À, đây là chuyện làm ăn của cả hai nhà chúng ta, dạo này mà ta không đến đây thì Triệu Đại Hải biết chắc chắn sẽ oán trách ta. Lưu Cương nhìn công trường trước mắt, tiến độ nhanh vô cùng, chẳng bao lâu nữa là có thể dựng xong. Tòa cao ốc này là do ông và Triệu Đại Hải hợp tác, Triệu Đại Hải thì hầu như ngày nào cũng ra khơi câu cá, không thể nào có thời gian ở lại đây. Lúc đầu ông có thể không đến, nhưng bây giờ đã đến thời điểm quan trọng, chắc chắn là phải đến đây. Người bình thường đều biết rõ, những người có thể xây được tòa nhà lớn như vậy chắc chắn có thực lực, nhưng trên đời này luôn có những kẻ không biết điều, cứ muốn gây chuyện. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quản lý công việc cụ thể thì không có vấn đề gì, nhưng khi đối mặt với một số người thì lại không được thuận tiện cho lắm. Triệu Đại Hải dạo này bận lắm. Mới hôm trước gọi điện cho tôi bảo chuyến này ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu được 6.000 cân cá mú. Dạo này ca có vẻ ít đi thì phải, giá tăng lên không ít, Dương Cầm còn than phiền với tôi là giá tăng nhiều quá, tôi cũng chẳng khách khí. Bảo mua ca tăng giá thì giá bán trong tiểu lâu cũng phải tăng theo, dù không kiếm được nhiều thì cũng chắc chắn không lỗ. Đinh Tiểu Hương chỉ Dương Cầm, vừa nãy hai người còn đang tranh luận về chuyện này. Hai, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Trong khoảng thời gian này, kể cả 10 ngày nửa tháng tới, trong nước cũng có thể không có bao nhiêu tôm cá cua, giá cả sẽ còn tiếp tục tăng. Người khác bắt không được cá, câu không được cá, Triệu Đại Hải vẫn câu được nhiều như vậy, đúng là đáng đời Triệu Đại Hải kiếm tiền. Lưu Cương thật sự vô cùng khâm phục, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Có lẽ đợt này trúng mánh lớn thôi, mấy hôm trước, Triệu Đại Hải ra mấy đảo nhân tạo san hô ngầm thì câu không được nhiều cá đến vậy. Dù sao, so với những người đi biển khác, số lượng cá anh ta câu được cũng không tệ rồi. Chuyến này câu được nhiều cá thế này, chắc là tìm được điểm câu tốt, lại đúng lúc có cá. Nếu không, làm sao mà thu hoạch được nhiều như vậy? À phải, không phải thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa vừa mới về sao? Nghe nói câu được kha kha cá đồ nâu, còn có mấy con khá to nữa. Không biết vụ làm ăn này đã thỏa thuận xong chưa? Đinh Tiểu Hương vừa nói, vừa nhớ lại mấy hôm trước, số lượng cá Triệu Đại Hải câu được ở đảo nhân tạo san hô ngầm giảm đi đáng kể. Gần đây, dù là câu cá hay đánh bắt cá, sản lượng đều không cao. Cô chợt nhớ đến mẻ cá đù nâu mà Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mang về. Mấy con to, cỡ 8, 10 cân, rất hợp với tiêu chuẩn của Hồng Vận từ lâu. À, tối qua, tôi với Thạch Kiệt Hoa đã thỏa thuận xong vụ này rồi. Tôi lấy phần lớn số cá đù nâu cỡ lớn. Vụ làm ăn này thành công, phần lớn là nhờ mặt mũi của Triệu Đại Hải. Lưu Cương hiểu rõ điều này, nếu không có sự hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, việc thỏa thuận với Thạch Kiệt Hoa không hề dễ dàng. Giá mà anh đưa ra tuy cao hơn người khác một chút, nhưng xét cho cùng, không có sức cạnh tranh lớn. Thạch Kiệt Hoa nể mặt Triệu Đại Hải mà thôi. Lưu Thúc, sao lại nói thế được? Chúng ta đều làm ăn ở thị trấn này, quan hệ thân thiết cả. Anh có tôi có anh, đôi khi ai kiếm nhiều một chút, ai ít một chút, cũng không sao cả. Giá cả như nhau, tại sao lại không bán cho người quen mà đi bán cho người ngoài? Thả bán cho người mình còn hơn. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu, thị trấn nhỏ bé này, người làm ăn dù không cùng ngành, vẫn có thể gặp gỡ, liên hệ với nhau. Hơn nữa, thường thì cha truyền con nối, nên cơ hội giao thiệp càng nhiều. Đúng vậy, tôi với Thạch Kiệt Hoa xem như cùng thời, sau này còn có Thạch Trung Vi với Lưu Lỗi phải giao hảo, rồi Triệu Đại Hải với cô nữa. Đinh Tiểu Hương, quan hệ giữa cô với Dương Cầm, Thạch Trung Vi với Đinh Ái Liên, đúng là như cô nói, anh có tôi có anh. Mọi người hợp tác với nhau thì làm ăn mới phát đạt được. Lưu Lỗi hiểu rất rõ, Đinh Tiểu Hương nói đúng, đời này qua đời khác, mọi người đều kiếm tiền cùng nhau. Chỉ khi hợp tác chặt chẽ, quan hệ mới bền vững và kiếm được nhiều tiền hơn. 5 giờ chiều, mặt trời dần xuống núi. Mặt biển bao la một màu vàng óng. Ánh nắng chiếu rọi, từng đàn cá nhỏ nhảy lên như rát vàng. Lưu Bảo Giang, các anh làm gì ở đây vậy? Không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Còn đứng trước thuyền của tôi làm gì? Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, nhìn Lưu Bảo Giang, Tư Phúc và Trần Hoa trước mặt. Mẻ cá đủ nâu chuyến này của Hà Kiếm đã bán hết sạch. Cá to thì Lưu Cương và Ngô Vi Dân mua hết, còn lại cá nhỏ 3, 5 cân và một ít 8 cân thì bán cho Lưu Bảo Giang, Tư Phúc và Trần Hoa. Tất cả số cá này đã được chất lên xe lôi chờ đi, kho lạnh của Hà Kiếm và các thuyền khác giờ trống không. Thạch thuyền trưởng, mấy con cá đủ nâu 10 cân, không thể bán cho bọn tôi một ít sao? Từ Phúc vội hỏi, chuyện này làm sao được? Lưu Cương trả giá cao hơn các anh nhiều, tôi cũng phải kiếm lời chứ, không bán cho Lưu Cương thì bán cho ai? Khi bán cá, tôi đã nói rõ rồi mà, muốn mua cá thì phải xem giá, ai trả giá cao hơn thì người đó mua. Thạch Kiệt Hoa nhìn Từ Phúc, Lưu Cương và Triệu Đại Hải thân thiết, nhưng khi mua cá, Lưu Cương luôn trả giá cao nhất. Từ Phúc không chịu trả giá cao hơn, vậy thì đừng mơ đến việc mua được cá đủ nâu cỡ lớn. Ai? Biết làm sao được. Chúng tôi mua cá còn phải bán lại kiếm lời. Lưu Cương thì mua cá về bán trong tiểu lâu của mình. Sao mà so được, chúng tôi không thể nào trả giá cao bằng Lưu Cương được. Lưu Cương thở dài, so về giá, bọn họ không thể bì kịp. Đúng vậy. Giá không bằng Lưu Cương thì thôi vậy, mấy con cá đủ nâu 10 cân không thể bán cho các anh được. Tôi còn phải kiếm tiền chứ. Tình hình hiện tại đã là tốt lắm rồi. Hồng Vận tiểu lâu của Lưu Cương không bán cá đủ nâu 3-5 cân, nếu không thì các anh chẳng mua được gì đâu. Chẳng lẽ các anh muốn tôi không bán cá nhỏ, chờ một thời gian nữa xem có ai trả giá cao hơn không? Thạch Kiệt Hoa không hề khách khí. Từ Phúc, Lưu Bảo Giang và Trần Hoa cười khổ, không dám đáp lời. Hồng Vận tiểu lâu của Lưu Cương không bán cá đủ nâu 3-5 cân, 7-8 cân cũng ít bán, đó là lý do bọn họ mua được số cá này. Nếu không, Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ trả giá cao hơn, nên Thạch Kiệt Hoa nói đúng, mua được số cá đủ nâu này đã là may mắn rồi. Lưu Bảo Giang, các anh đừng để ý đến số cá này làm gì. Hồng Vận tiểu lâu của Lưu Cương không mua tất cả các loại cá, chỉ mua cá to, giá cao thôi. Nói trắng ra là chỉ mua những loại cá ngon. Thuyền câu biển ra khơi, không phải lúc nào cũng câu được cá lớn, càng không thể câu được toàn cá lớn, cá có giá. Chờ đợt sau ra khơi, chắc chắn sẽ câu được các loại cá khác. Lưu Cương và Ngô Vi Dân không mua những loại cá đó, chẳng phải các anh có cơ hội sao? Thạch Kiệt Hoa vỗ vai Lưu Bảo Giang. Ánh mắt Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa bỗng sáng lên. Đúng là như vậy, Lưu Cương và Ngô Vi Dân không thể mua hết mọi loại cá. Những loại cá cháp đen biển sâu, hoặc hoàng kê, đặc biệt là loại nhỏ, Lưu Cương và Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ không mua. À, Thạch Kiệt Hoa, anh nói đúng. Những loại cá đó mới là thứ mà chúng tôi có thể mua được, giá cả cũng hợp lý hơn. Nếu Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân tranh giành những loại cá đó, chúng tôi thật sự không thể trả giá cao hơn được. Tuy sắc mặt Từ Phúc lúc đầu vô cùng ngưng trọng, nhưng ngay lập tức liền giãn ra. Hắn nghĩ bụng, với cái kiểu người như Lưu Cương hay Ngô Vi Dân, bọn mình từ trước đến nay có tranh giành, cá đầu cũng không lại được. Phải rồi. Không có Ngô Vi Dân, không có Lưu Cương, chẳng lẽ lại không có ai khác sao? Thạch Kiệt Hoa. Anh nói thế này khác gì không nói. Trần Hoa ban đầu vui mừng khôn xiết, khi biết Lưu Cương và Ngô Vi Dân không mua, cá đầu của Thạch Kiệt Hoa, cơ hội sẽ đến với bọn mình. Nhưng ngẫm kỹ lại, không có Lưu Cương và Ngô Vi Dân thì rất có thể chẳng bao lâu sẽ có những người khác cạnh tranh với mình. Hơn nữa, nếu những người này cũng kinh doanh quán rượu kiểu như Lưu Cương và Ngô Vi Dân, chỉ là quy mô nhỏ hơn hoặc cấp bậc thấp hơn, chắc chắn họ sẽ tranh giành những con cá hạng nhì với bọn mình. Như vậy, anh ta, Từ Phúc và Lưu Bảo Giang chẳng được lợi lộc gì. Chết tiệt, Thạch Kiệt Hoa, cậu đúng là quá giàu hoạt. Đúng, lời này của anh chẳng có tác dụng gì hết. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang cùng lắc đầu. Trần Hoa phản ứng nhanh thật, đã lập tức nhìn thấu mấu chốt vấn đề. Bình thường, Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm đi câu biển được cá không nhiều, tên tuổi cũng chẳng vang, sẽ không hấp dẫn kiểu người như Lưu Cương. Giờ thì khác, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm câu được nhiều cá quá, chắc chắn sẽ hấp dẫn những người mở tiểu lâu hoặc nhà hàng kiểu như Ngô Vi Dân, Lưu Cương. Chuyến ra khơi tới, chưa chắc đã có kiểu người đó tranh giành với bọn mình, nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này thôi. Thậm chí, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ cố ý tìm những đường dây tiêu thụ như vậy. Hay, chuyện này chẳng lẽ lại còn trách được tôi sao? Như tôi vừa nói đó, lẽ nào tôi lại đi bán cá cho mấy người trả giá bèo bọt trong khi có người chịu giá cao hơn à? Các anh muốn kiếm tiền, lẽ nào tôi lại không muốn kiếm tiền sao? Thạch Kiệt Hoa nói năng hùng hồn. Từ Phúc, Lưu Bảo Giang và Trần Hoa cứng họng, không biết phản bác thế nào. Từ lão bản, Lưu lão bản, Trần lão bản, đơn giản thôi, ai trả giá cao thì được. Chuyến này Lưu Cương mua được mấy con cá đủ nâu to con là vì anh ta trả giá cao hơn mấy anh. Nếu có ai trả giá cao hơn Lưu Cương, chắc chắn anh ta chẳng vớt được con cá đủ nâu nào đâu. Bất kể chuyến này hay những chuyến ra khơi tới, tôi đều làm vậy cả. Ai cũng là dân làm ăn, ai cũng muốn kiếm tiền. Tôi biết mấy anh, kể cả Tạ Đại Hiền, đều muốn thâu tóm hết số cá mà thuyền của tôi câu được, nhưng chuyện đó không thể nào đâu. Thuyền của tôi cứ về bến là sẽ bán cá ở đây thôi. Ai cũng có cơ hội cả, điều kiện là trả giá cao nhất. À phải. Hà Kiếm vừa mua một chiếc thuyền câu biển giống hệt chiếc của tôi, 40 câu vị. Ngày mai chiếc thuyền này sẽ về tới bến, chuyến ra khơi tới, ít nhất sẽ có tôi và Hà Kiếm, mỗi người một chiếc 40 câu vị. Ngoài ra, có thể sẽ thêm 2 chiếc, mỗi chiếc 20 câu vị. Thời gian ra khơi là trong vòng 1 tuần. Lần này, thuyền sẽ không chuyên câu cá đủ nâu mà sẽ chạy tuyến như các thuyền khác, đi hết các điểm câu. Cá sẽ có đủ loại, lớn có nhỏ có, đắt có rẻ có. Chờ thuyền về bến, tôi sẽ gọi điện cho mấy anh. Nếu có hứng thú thì cứ tới xem thuyền câu được gì, xem giá cả thế nào. Thạch Kiệt Hoa dậm mạnh chân xuống bong thuyền. Hôm qua, anh đã cùng Hà Kiếm đi xem thuyền đánh cá, đặt cọc rồi. Giờ chỉ chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra xem thuyền có vấn đề gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.